Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1757, thân xác lột xác. Converter dung kiều cầu phiếu trong thiên táng bảo tháp, dịch tiểu phi lấy được ám ngục tinh thạch, không ngừng dung nhập vào, luyện hóa đến mình bên trong thân thể. Hơn nữa dịch tiểu phi thái hư luyện thể thuật. Hôm nay đã đạt đến tầng thứ 12, thân xác coi như là dịch tiểu phi, có chỗ ỷ lại một trong. Nếu như không phải là dựa vào thân xác, ban đầu cùng Ngôn Vũ vô danh giao chiến, dịch tiểu phi cũng không biết thắng, sợ là sẽ phải lấy huề thu tràng. Một viên tiếp một viên ám ngục tinh thạch, năng lượng đó biến thành, để cho dịch tiểu phi thân xác, không ngừng tiến hành cường hóa. Lại tới thân xác bao hàm lực lượng, để cho dịch tiểu phi toàn thân đều có một loại đầy đặn cảm giác. Nhất là, bây giờ dịch tiểu phi là ở trên trời táng biển, ở bên này long mạch khí, ở trên trời táng dưới sự dẫn đường, đều là tràn hướng dịch tiểu phi, hấp thu long mạch khí, cộng thêm ám ngục tinh thạch luyện hóa, để cho dịch tiểu phi cả người đều ở đây lột xác trong. Thái hư luyện thể thuật, còn kém một bước, dịch tiểu phi vận chuyển thái hư luyện thể thuật lòng quyết. Đã muốn bước vào tầng 13, cái này tầng 13 đối với dịch tiểu phi mà nói. Dị thường trọng yếu, rồng lưu manh theo như lời, thái hư luyện thể thuật tầng 13, có thể để cho dịch tiểu phi thể xác, đạt tới cửu phẩm thánh cấp linh khí cường độ. Cái này đúng là nhiều đáng sợ đến nước, dịch tiểu phi đều rất mong đợi, có thể hết lần này tới lần khác mình không cách nào đạt tới. Đạt tới mình muốn tầng 13, ám ngục tinh thạch luyện hóa dưới năng lượng, vẫn còn ở hoàn mỹ dung nhập vào dịch tiểu phi trong thân thể. Long mạch khí, lại là từ bầu trời thiên táng biển, cuốn tới, mà ở trên trời táng bảo tháp trong đó tầng 1. Hiên viên Tuyết Vũ đang uống rượu, bất quá nguyên bản lười biếng nàng, tựa hồ có cảm ứng, chẳng qua là thiên táng bảo tháp chính là dịch tiểu phi. Hắn cũng không cách nào tiến vào thiên táng bảo tháp những địa phương khác. Xem ra trong thiên táng bảo tháp, còn có một chút bí mật, trừ 10 lần thời gian tốc độ chảy. Hiên viên Tiểu Kiếm tiến vào qua thiên táng bảo tháp tu luyện trong không gian. Sau đó hiên viên Tuyết Vũ cũng biết, chỉ là 10 lần thời gian tốc độ chảy, cũng để cho người hâm mộ, mà thiên táng bảo tháp bí mật, còn không chỉ là những thứ này. Ken két ca, dịch tiểu phi ở trên trời táng biển, trong thân thể xương cốt tiếng ma sát vang lên, nhất là cả người thân thể, các nơi đều bắt đầu cổ động lực, mỗi một lần cổ động, từ dịch tiểu phi trong thân thể. Vô hình trung khơi thông đi ra ngoài năng lượng, cho dù là 7 sao đại thánh ở bên này, cũng biết sợ hết hồn hết vía. Trước khi dịch tiểu phi, nếu là dựa hết vào thể xác, có thể một quyền đánh giết 5 sao đại thánh, uy hiếp được 6 sao đại thánh. Vậy hiện đang không ngừng dung nhập vào, lấy được ám ngục tinh thạch dưới. Cái này tăng lên, một quyền liền có thể đánh giết 6 sao đại thánh. Lực lượng của thân thể, thời gian dài giao chiến, 7 sao đại thánh cũng biết sợ hãi. Thằng nhóc ngươi đang làm gì đấy? Đại hắc cẩu xuất hiện ở thiên táng biển. Đại hắc cẩu dẫu sao đi theo dịch tiểu phi nhiều năm. Ở trong thiên táng bảo tháp cơ bản có thể tùy ý đến trong đó tầng 1. Lúc này đại hắc cẩu là có cảm ứng, mới sẽ tới, bất quá làm đại hắc cẩu tới sau đó. Cũng bị sợ hết hồn. Ngươi cái đổi, thái à. Cái này chập chờn, năng lượng trình độ kinh khủng. Đại hắc cẩu đã cảm ứng được. Đại hắc cẩu trợn to mình mắt chó. Chặt chẽ nhìn chằm chằm dịch tiểu phi. Trước khi dịch tiểu phi thể xác mặc dù cực kỳ tốt. Nhưng cũng sẽ không để cho đại hắc cẩu kinh ngạc. Dẫu sao đại linh giới trong. Dựa vào thân thể mạnh mẽ. Vẫn là có không ít, nhưng dịch tiểu phi không giống nhau, Dịch Tiểu Phi dành cho Đại Hắc Cẩu cảm giác chính là dù là giờ phút này, như vậy khủng bố dưới, còn có cực lớn trưởng thành không gian, thân thể lột xác, cơ bản đã hoàn thành, bất quá vẫn là đáng tiếc, không cách nào bước vào Thái Hư luyện thể thuật tầng 13. Thằng nhóc thúi, ám ngục tinh thạch, muốn không, tặng không sao, Dịch Tiểu Phi ngươi nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, mở miệng hỏi, ngươi cùng bản đại thánh quan hệ, tặng không liền tặng không, nói thật bản đại thánh, thật vẫn muốn xem, ngươi thể xác có thể lột xác đến tầng thứ gì, có thể so sánh với cửu phẩm thánh cấp linh khí sao? Thánh cấp linh khí, cửu phẩm chính là cao nhất, uy lực tầng thứ lên, cùng thất phẩm còn có bát phẩm, có chênh lệch thật lớn, có thể, nhưng thiếu một cái huyền cơ. Bất quá ám ngục tinh thạch, ta tạm thời đã không cần. Quả thật, có lúc liền thiếu một cái cơ hội đi. Đại Hắc Cẩu gật đầu một cái. Bất quá Dịch Tiểu Phi trưởng thành, có rất nhiều hắn cũng là thấy được. Tại đại linh giới trong, coi như là một cái dị số. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi cũng không có cùng Đại Hắc Cẩu đóng nhiều nói, mà là đi trước Thiên Táng Bảo Tháp, Hiên Viên Tuyết Vũ chỗ ở tầng 1. Giờ phút này Hiên Viên Tuyết Vũ đã không có uống rượu, tựa hồ cũng thanh tỉnh không thiếu. Đối với người phụ nữ này, dù là mình thân xác lột xác, tiến bộ rất lớn, vẫn là không dám coi thường. Mình không đánh lại người phụ nữ này, dù sao đối phương vận dụng thần cấp linh khí, đã có thể phát huy ra 80% uy lực. Mà Dịch Tiểu Phi bây giờ tình huống, thủy chung là không cách nào làm được. Công chúa, dự định một mực lưu lại ở ta trong Thiên Táng Bảo Tháp sao? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Vũ cười một tiếng. Tiểu Kiếm nói, người Thiên Táng Bảo Tháp có 10 lần thời gian tốc độ chảy. Ta muốn xem một chút. Có thể, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đáp lại rất dứt khoát. Cái này ngược lại có chút ra Hiên Viên Tuyết Vũ dự liệu. Vốn lấy vì Dịch Tiểu Phi còn biết sách điều kiện, nếu như nói một ít nàng cảm thấy không quá phận điều kiện, nàng cũng có thể đáp ứng. Mà hôm nay lại có thể trực tiếp để cho nàng có thể tiến vào. Ngay sau đó trong Thiên Táng Bảo Tháp, một cổ vô hình năng lượng đem Hiên Viên Tuyết Vũ bọc, sau đó biến mất tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện trong không gian. Vừa tiến vào tu luyện không gian, Hiên Viên Tuyết Vũ trong con mắt có chút kinh dị, dẫu sao từ Tiểu Kiếm bên kia nghe nói là một chuyện. Bây giờ mình ở bên trong, tỉ mỉ cảm thụ dưới, chính là một chuyện khác. Ở bên này tu luyện 100 năm, thật ra thì đối với ngoại giới mà nói, chẳng qua là đi qua 10 năm thời gian. 10 năm thời gian, đối với bọn họ đại thánh cường giả mà nói, không làm được cái gì. Nhưng 100 năm cũng không giống nhau. Nhất là bên trong 1.000 năm, ngoại giới mới 100 năm. 1.000 năm thời gian, đại thánh cường giả hoàn toàn có thể vượt qua nhất định thực lực cảnh giới. Bên này không tệ, công chủ yếu là muốn ở bên này đợi. Hoàn toàn có thể, Hiên Viên Tuyết Vũ thực lực mạnh như vậy, hơn nữa giống như Hiên Viên Tuyết Vũ người như vậy, không muốn thiếu người ngoài ân huệ, để cho nó ở trong Thiên Táng Bảo Tháp đợi. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, coi như là một loại bảo vệ, nói khó nghe một chút, chính là một người hộ vệ, cùng một tên côn đồ. Được rồi, ta chỉ là muốn xem xong. Còn như ở trong này, không có cái này dự định. Hơn nữa, đừng ở trước mặt bổn công chúa đùa bỡn cái gì thông minh vặt. Hiên Viên Tuyết Vũ đã xem thấu Dịch Tiểu Phi tâm tư, giọng hơi có vẻ lạnh như băng mở miệng nói, nếu Hiên Viên Tuyết Vũ đều như vậy lên tiếng, Dịch Tiểu Phi cũng không có cái gì dễ nói. Bất quá Hiên Viên Tuyết Vũ tâm tư quả thật kín đáo, cái này dạng quả thật sẽ không bị mình vô hình chung ràng buộc. Bất quá, gần đây một ít ngày, ngươi làm cái gì? cảm giác có chút không giống. Hiên Viên Tuyết Vũ sớm chỉ muốn lên tiếng. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Tiểu Phi, cảm thấy có chút thay đổi. Lúc này mới thời gian bao lâu? Chẳng lẽ là đạt được ám ngục tinh thạch sau đó lại có lớn tăng lên? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-nosi-tao-tsuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.